Tiên Ngục, chương 799, con đường của ta, để ta đến lựa chọn thượng. Gocchuyenaudio.com, bao một đội nhân mã của Tuyết Ngọc Tiên Tử, Ly Cứu đến trước bên trong, tổng cộng có 62 vị đại thừa kỳ, hơn 150 vị độ kiếp kỳ, hơn 1.700 vị luyện hư kỳ. Có gần 2.000 gã đại năng tu sĩ mà tu chân giới căn bản không thấy được tụ tập ở trong vòng một xích luyện cung nho nhỏ, không thể không nói, đây là một phen thịnh cảnh cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Còn muốn nói, mặt mũi của Tô Triệt thực sự là đủ lớn, nhiều cường giả như vậy tập hợp ở đây, đều đang kiên trì chờ đợi hắn thành công xuất quan. Càng có ý tứ là những siêu cấp môn phái khác tại Đoán Kim Tinh đối với điều này không hề hay biết chút nào, căn bản không hiểu được trên Đoán Kim Tinh dĩ nhiên hạ xuống nhiều siêu cấp cường giả như vậy. Bởi vì, xích luyện cung đã bị phong tỏa trùng trùng, một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài, toàn bộ thủ đoạn truyền tin càng không ra khỏi xích luyện cung sơn môn được. Vô chi cũng là phúc, có một số việc không biết mới tốt, bằng không, những nguyên anh tu sĩ ở Đoán Kim Tinh chắc chắn sẽ bị dọa đến mất hồn vía. Suốt ngày hoảng loạn, loại tư vị này khẳng định cực kỳ không dễ chịu. Đương nhiên, trong lúc này, cảm giác không dễ chịu nhất quả thực chính là vô cùng hành hạ người ta, đương nhiên là mấy người Hằng Dịch Lâm Phong. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tâm tư mấy người Hằng Dịch phải nói là cực kỳ xoắn quẩy, cực kỳ mâu thuẫn, lại cực kỳ ưu sầu. Bọn họ chờ đợi chủ nhân có thể tấn cấp thành công, bình an xuất quan, đồng thời lại chờ đợi, ngày này kéo dài càng lâu càng tốt. Bởi vì, trừ bản thân bọn họ ra còn có hơn 60 đại thừa kỳ, hơn 100 độ kiếp kỳ, hơn 1.000 luyện hư cũng đều đang nhìn chằm chằm chờ đợi ngày này. Hồ lang thành đàn, vây tụ xung quanh rình mò, bọn họ mấy con sơn dương vô cùng nhỏ yếu này, làm sao hóa giải tràng tình thế nguy hiểm này. Gần như là một hồi nguy hiểm khó giải. Và lại, đám người Hằng Dịch nghĩ vỡ đầu cũng là nghĩ không ra phương pháp hóa giải. Đây quả thực chính là tình cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ a, nào còn có biện pháp có thể nghĩ ra được. Hy vọng duy nhất đó chính là, chủ nhân trong lúc bế quan, nhất cử đột phá hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ. Cái này còn không được, còn phải đắc đạo thành tiên, lấy chân tiên uy năng cực đại mới có thể trấn áp quần hùng, kinh sợ bọn đạo trích. Thế nhưng, cái này có khả năng sao? Nằm mơ còn không sai biệt lắm, do đó mới nói, khiến đám người Hằng Dịch vô cùng tuyệt vọng chính là tràng nguy cơ trước mắt này, xác thực chính là cục diện hẳn phải chết, khó giải được, hoàn toàn nhìn không thấy một đường sinh cơ. Sơn Dương cuộc sống không tốt như vậy, hạng người hổ lang lại có loại cảm thụ nào? Phải nói, cũng là sống không tốt lắm, nhất là một đám đại thừa kỳ cường giả kia, sao dự đoán không ra được ngày Thiên Vũ xuất quan, sẽ phát sinh loại cục diện nào? Nếu như tòa hắc sắc bảo tháp kia không ở trên người hắn, vậy có khi lại tốt, nếu thực sự ở trên người hắn, vậy không hề nghi ngờ, một hồi đại thừa kỳ chém giết cướp giật chi chiến vài chục năm trước chắc chắn sẽ lại diễn ra. Một lần cướp giật chi chiến trước hơn 10 đại thừa kỳ bất hạnh ngã xuống, như vậy lúc này đây, lại sẽ có mấy người táng mạng tại chỗ. Tổng cộng 62 vị đại thừa kỳ chia làm 9 phe phái, trong đó, một đội của Tuyết. Gocchuyenaudio.com Ngọc Tiên Tử này, nhân số tuy rằng là ít nhất nhưng thực lực chỉnh thể lại không phải yếu nhất. Bởi vì, Ly Cứu chính là đại thừa kỳ nhãn hiệu lâu đời sắp sửa phi thăng, lại là trận đạo đại gia cực kỳ hiếm thấy, thông qua trận pháp cường hãn, không chỉ có thể sức chiến đấu của toàn bộ đội viên tăng lên gấp bội, còn có thể thông qua không gian trận pháp đối với địch nhân thi hành áp chế cường lực. Mặt khác còn có một Tuyết Ngọc Tiên Tử thâm bất khả chắc được toàn bộ đại thừa kỳ kính trọng, thực lực chân chính của nàng đến nay đều không có ai biết được. Cả xích luyện cung chìm trong khí tức khẩn trương và áp lực nồng hậu đến cực điểm, trong thường ngày, tu sĩ cấp thấp dưới kim đan kỳ đều tự động trốn ở trong phủ cũng không dám xuất môn. Vừa ra khỏi cửa sẽ bị cổ khí tức này áp bách đến thở không ra hơi, đừng nói là hô hấp bình thường, ngay cả trái tim đập cũng là cực kỳ khó khăn, khiến kẻ khác vô cùng khó chịu khổ không nói nổi. Vì vậy, vô số người lựa chọn bế quan không ra, ép buộc bản thân lấy phương thức nhập định tu luyện, tê giấu cảm giác bất an và lo sợ không yên trong lòng. Trong vòng sơn môn phạm vi mấy nghìn dặm, không thấy chim bay, không nghe thấy tiếng côn trùng kêu, lúc nào cũng đều là một mảnh tĩnh mịch. Bởi vì trùng ngư điều thú từ lâu đã chết hết, chúng nó không thể thừa thụ loại khí tức áp lực như có thực chất này, vốn là một chút sinh mệnh năng lượng nhỏ yếu kia sớm đã thoát ly thân thể tiêu tán thành từng mảnh. Mọi người còn sống đang đợi, mặc kệ vì sao phải chờ, lại đều đang chờ ngày người nọ xuất quan. Vạn chúng chờ mong người nọ. Tô Triệt đối với tất cả những gì phát sinh bên ngoài căn bản là hoàn toàn không hề hay biết, vẫn đang chìm đắm trong hưởng thụ không linh cảnh giới trí cao. Không linh cảnh giới vạn năm khó gặp, được lợi tinh thần chi lệ ban ân, đối với điều này, Tô Triệt vô cùng quý trọng, hưởng thụ thỏa thích, thế cho nên quên mất tất cả, thậm chí ngay cả tấn cấp hóa thần tầm quan trọng và tính nguy hiểm cũng quên mất. mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, mặc kệ bản thân phát sinh cái gì, chỉ cần đại không linh cảnh giới vẫn còn đang liên tục duy trì, Tô Triệt thật giống như thân rơi vào trong mộng cảnh vô cùng mỹ hảo, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Thời gian từng ngày trôi qua, một tháng, ba tháng, nửa năm, một năm. Bế quan sau 2 năm rưỡi, một ngày này, Tô Triệt chậm rãi mở hai mắt ra, hơi chút tiếc nuối thở dài một tiếng. Mọi việc đều có chung kết, đại không linh cảnh giới chung quy vẫn tán đi, đây cũng là việc không thể tránh được, chỉ là bởi vì một loại linh hồn hưởng thụ vạn năm khó gặp thật là khiến kẻ khác lưu luyến không thôi. Mặc kệ ngoại giới trôi qua bao lâu, ở trong cảm giác của Tô Triệt cũng chỉ là bừng tỉnh trong nháy mắt mà thôi. Trôi qua bao lâu rồi? Tô Triệt trong lòng hỏi. 2 năm rưỡi, lão Hắc trầm thấp nói. Thoáng cái đã là 2 năm rưỡi. Tô Triệt coi như lúc này mới chân chính tỉnh táo lại, lập tức phát hiện chính mình dĩ nhiên ở trong vô chi vô giác thuận lợi tấn chức hóa thần kỳ. Hóa phàm nhập thần, nguyên thần đại thành, thành công bước vào giai đoạn thứ 2 trên con đường tu tiên. Đây là hóa thần, Tô Triệt chính mình cũng là có chút giật mình, trong lòng không khỏi nói thầm. Ta cũng không có chút nào phát hiện a. Chủ nhân, người vẫn đang chìm trong đại không linh cảnh giới siêu thoát từ lúc nửa năm trước cũng. gocchuyenaudio.com đã tấn cấp hóa thần, lão Hắc như thực chất bẩm báo, nửa năm trước liền đạt hóa thần, ta đây còn không có độ kiếp sao? Tô Triệt càng giật mình, cách chương.